Chiêu Vương ngập ngừng nói được nửa chừng thì sực nhớ ra, bèn vỗ bộp vào vai Chu Tử Tân. Là sét, sấm sét đó. Kẻ này bị sét đánh chết. Trước mắt Hoàng tử Hà bỗng hiện ra cảnh tượng ở chùa Tiến Phúc, Ngụy Hỉ Mẫn bị sét đánh trúng, quằn quại trong lửa, cuối cùng chết cháy. Chu Tử Tân cũng trầm ngâm. Ô, tôi nhớ ra rồi, tên Ngụy Hỉ Mẫn ở phủ công chúa chẳng phải hôm trước bị sét đánh trúng mà chết cháy ư, không ngờ lại giống hệt như trong bức tranh này. Trùng hợp thật, Chiêu Vương nói, Trương Hàng Anh cũng xen vào, nhưng bức họa này đã ở nhà tiểu nhân 10 năm nay rồi, tiên đế qua đời cũng vừa tròn 10 năm, tiểu nhân nghĩ chắc không có liên quan gì đâu. Đúng thế, tên hoạn quan kia mới chết vài hôm thì liên quan gì đến bức tranh từ 10 năm trước chứ? Chỉ là trùng hợp thôi, Chiêu Vương thong thả nhận xét. Mọi người đều cho là phải, tức thì gạt Ngụy Hỉ Mẫn ra khỏi câu chuyện. Trí tưởng tượng của Chu Tử Tần thật bao la, sau khi được Chiêu Vương khơi gợi, gã nhanh nhào chỉ ngay mảng mực ở giữa, rêu rao. Nói vậy thì tôi cũng nhìn ra rồi. Hình thứ hai cũng là một người, các vị xem, những dọc dài này trông như cái lồng, nhốt người này bên trong, có lẽ là một tù nhân. Mấy đốm mực xung quanh, trông giống vết máu, có lẽ ám chỉ người này chết trong lồng. Mọi người đều gật đầu khen phải, lại dồn mắt vào hình thứ ba. Hình này gồm hai vết mực một trên một dưới, vệt bên trên nhìn thế nào cũng không giống người. Mọi người đang chăm chú nhìn thì Trương Hàng Anh đã há hốc miệng ồ lên. Ngươi nhìn ra rồi ư, Ngạc Vương Lý Nhuận hỏi. Gã gật đầu lia lịa rồi căng thẳng đáp. Tiểu nhân thấy cái này trông như một con chim lớn nhào xuống mổ người, mà kẻ bên dưới hình như đang chạy trối chết. Giữa lớp mực đen hình như còn có một đốm đỏ, rất giống một vết thương nhỏ. Bản Vương cũng nghĩ thế. Chiêu Vương gật đầu tán đồng, thì ra nội dung bức họa này là thế à, Ngạc Vương Lý Nhuận trầm tư lẩm bẩm. Hoàng tử Hà nhíu mày thắc mắc, nhưng nô tài vẫn không hiểu, vì sao tiên đế lại vẽ ra bức tranh này. Rốt cuộc ba hình vẽ này có ngụ ý gì chứ, vấn đề này đương nhiên không ai trả lời được, Ngạc Vương Lý Nhuận cuộn bức tranh lại trả cho Trương Hàng Anh rồi nói. Bất kể đây có phải ngự bút tiên đế hay không, nó cũng là thứ quan trọng với phụ thân ngươi, nên cất cẩn thận thì hơn. Vâng, Trương Hàng Anh ôm cuộn tranh bỏ vào hộp chuẩn bị bưng lên gác đặt vào chỗ cũ. Vừa quay người, gã bỗng sững sờ bắt gặp A Địch đang đứng thất thần ngay đầu cầu thang tầng trên. Hơn nữa, gã còn thấy rõ mồn một vẻ mặt nàng không chỉ ngỡ ngàng, đau đớn, mà còn méo mó đi vì vui sướng, trông rất đáng sợ. Trước cảnh tượng ấy, Trương Hàng Anh chỉ biết ngây ra, vừa kinh hãi vì biểu cảm của nàng, lại sợ nàng đứng không vững sẩy chân ngã xuống, chần chừ một thoáng, gã rảo bước đi lên, chắn trước bậc cầu thang đầu tiên, đoạn hỏi. A Địch muội sao thế? Ánh mắt đờ đẫn của A Địch dừng ở Trương Hàng Anh, song tâm trí vẫn đang trôi tận đâu đâu. Mãi tới khi trông rõ mặt gã, nét mặt nàng mới từ từ giãn ra, cúi gằm xuống, nghèn nghẹn đáp. Muội nghe các vị nói. Nói tới cảnh tượng cận kề cái chết trên bức họa, lại nhớ tới kẻ chết cháy trong chùa Tiến Phúc mà chúng ta thấy hôm trước, bỗng sợ quá, đến nỗi. Ngay cả người ra, ôi chao, không sao đâu, chúng ta chỉ thử hình dung thôi mà. Mọi người tiện miệng nói đấy thôi. Gã an ủi nàng, góc chuyện audio.com. A Địch gật đầu từ từ ôm lấy hai vai ngồi xuống, lẩm bẩm nói khẽ. Khi nào họ đi, muội phải xuống sao thuốc cho bác trai. Thuốc của cha cứ để ta. Muội sợ người lạ thì cứ ở trên gác ấy. Nói rồi, Trương Hàng Anh đặt chiếc hộp vào tủ khóa lại. Rời khỏi nhà Trương Hàng Anh, Hoàng tử Hà và Chu Tử Tần về cùng đường, bèn cáo từ Chiêu Vương và Ngạc Vương. Hoàng tử Hà để ý thấy nét mặt Lý Nhuận rất lạ. Tiểu Vương ra phiêu hốt như tiên, giờ đây lại thẫn thờ ngẩn ngơ, tuy vẫn gượng cười từ biệt bọn họ, nhưng ánh mắt cứ nhìn xa xăm, chẳng để thứ gì vào mắt. Bức họa kia rốt cuộc có điểm gì kỳ lạ mà khiến Ngạc Vương ngơ ngẩn như thế? Hoàng tử Hà vừa nghĩ ngợi vừa cưỡi na phất xa đi chậm chậm, men theo những tán hòe rợp bóng dọc đường, cùng Chu Tử Tần quay về. Đường giữa mùa hè, dưới tán hòe vô cùng mát mẻ. Mấy con chim trên cành thỉnh thoảng lại cất tiếng líu lo. Chu Tử Tần đi song song với cô, chợt vươn tay vỗ nhẹ lên đầu na phất xa. Sùng cổ thế này cũng đỡ lắm rồi, đừng lo nghĩ nữa. Hở, Hoàng tử Hà ngước nhìn gã. Tuy tạm thời chưa thể tới thục nhưng chẳng phải Quỷ Vương vẫn đợi công công ư, giải quyết xong việc của Đồng Xương công chúa, nói không chừng chúng ta có thể cùng lên đường. Hoàng tử Hà thở dài, công tử thấy đấy, cái chết của tên Ngụy Hỉ Mẫn phủ công chúa cũng giống vụ tai nạn của phò mã hôm nay, đều không có manh mối gì cả. Vụ phò mã còn để lại chút dấu vết chứ vụ ở chùa Tiến Phúc thì trong thời gian ngắn khó mà biết có phải do người gây ra nữa không kia. Thì thế, nhưng Hoàng thượng sủng ái Đồng Xương công chúa bảo điều tra thì chúng ta phải tra thôi. Hay cứ điều tra bừa đi, mấy hôm nữa báo cáo đại khái là được. Hoàng tử Hà ghìm cương, nghĩ ngợi rồi nói. vẫn nên đến sớm xem sao. Xem gì cơ, đến chùa Tiến Phúc xem có chỗ nào cần chú ý không. Dứt lời, cô vội quay đầu ngựa chạy thẳng về phía chùa Tiến Phúc. Chu Tử Tần lật đật đuổi theo. Đợi ta với, ta cũng đi. Chùa Tiến Phúc hôm nay vắng ngắt, khác hẳn cảnh nhốn nháo hôm trước. Tuy đống ngổn ngang đã được dọn sạch nhưng bãi cỏ bị xéo nát cùng những hoa cỏ gãy gập vẫn là minh chứng rành rành của vụ hỗn loạn. Hoàng tử Hà và Chu Tử Tần đi qua cửa lớn, trông thấy hai nhà sư đang cầm mấy bao tải không đi về phía hồ phóng sinh, vừa đi vừa lắc đầu than thở. Chu Tử Tần liền hỏi, xin hỏi hai vị đại sư, hồ phóng sinh xảy ra chuyện gì sao? Ôi, thảm lắm, đừng nhắc đến thì hơn. Hai nhà sư đáp, hai người bám theo xem, không khỏi trợn trừng mắt rúng động đến nỗi không thốt nên lời. Trên mặt hồ phóng sinh chu vi chừng 200 bước lềnh phình đầy cá chết, trời đang nóng nực cá lại quá nhiều, lớp này chồng lên lớp kia, những con chết trương bên dưới bụng phình to, như muốn đẩy bật con bên trên ra khỏi hồ. Mùi cá chết tanh ngòm sộc thẳng tới khiến Hoàng tử Hà và Chu Tử Tần phải cuống quýt bịt mũi, quay phắt đi, suýt nữa thì nôn ra. Hai nhà sư đều lắc đầu than, công đức ơi là công đức, người khắp kinh thành đều muốn làm công đức, ngờ đâu bấy nhiêu công đức đều thành giao mộ cả. Hoàng tử Hà và Chu Tử Tần đứng dưới mái hiên bịt mũi, nhìn hai nhà sư khả kính dùng vải nút mũi lại, rồi lấy sẻng xúc cá đổ vào bao tải. Chu Tử Tần đứng từ xa hỏi với sang, đại sư định xử lý đống cá chết này thế nào? Đưa ra ngoài thành, đào hố chôn. Nhà sư cao giọng đáp, vậy phải đào sâu lắm nhỉ, vất vả quá. Hai nhà sư khiêng một bao cá chết đi vừa đáp. Khóc chuyện audio.com, A-di-đà Phật, những con cá này độc lắm. Sớm nay có con mèo lèn vào trộm một con, vừa ăn đã ngã lăn ra. Nếu không chôn sâu, e rằng sẽ gây hỏa. Có độc ư? Chu Tử Tần và Hoàng tử Hà nhìn nhau, rồi bất chấp mùi tanh thối nồng nặc dùng tay áo bịt mũi, chạy đến bên hồ nhìn xuống. Chỉ thấy hàng loạt cá chết trắng bụng đã bắt đầu ươn thối, thực chẳng lần ra manh mối gì. Chu Tử Tần bẻ cành cây, xiên vào miệng một con cá, vớt lên nói. Ta đem về kiểm nghiệm thử. Hoàng tử Hà liếc qua mặt hồ lềnh phình đầy cá chết. Theo lẽ thường thì, dù hồ phóng sinh chật ních cũng không thể chết sạch cá chỉ trong một đêm được. Bởi vậy, có lẽ là bị người ta hạ độc, Chu Tử Tần căm phẫn nói. Kẻ nào mà tàn nhẫn đến thế, đi đầu độc tất cả cá trong hồ phóng sinh. Hoàng tử Hà trầm tư không nói. Chu Tử Tần kết luận, nhất định là một tên ác nhân biến thái, không muốn thấy người khác sống yên ổn. Đứng đây nãy giờ, Hoàng tử Hà cũng không chịu nổi mùi thối, bèn quay người đi về phía chính điện. Công tử cất cá đi, chúng ta ra hiện trường hôm qua. Trước Đại Hùng Bảo Điện, trên mảnh sân rộng nơi Liễu Chân Pháp Sư giảng kinh, bục giảng kinh đã được dỡ bỏ, để lại một khoảng trống không, chỉ còn một cây nến lớn đứng sừng sững bên lò hương khổng lồ. Phía bên kia cảnh sợi bất sót lại, một nam nhân tuổi ngoại ngũ tuần đang ngồi chồm hồm, dùng sẻng cạo lớp sáp nến trên nền sân. Lão cạo rất mạnh, đến nỗi lưng ướt đầm đìa, mồ hôi lăn dài trên gương mặt gầy gò chẳng chịt nếp nhăn, tí tách nhỏ xuống nền gạch xanh bỏng rẫy vì nắng chiều, chỉ trong nháy mắt đã bốc hơi. Hoàng tử Hà bước đến ngồi xuống cạnh lão. Lão trượng, sao lại ngồi ở đây một mình cạo nến vậy? Ông lão ngẩng lên nhìn cô, rồi lại cúi đầu tiếp tục cạo, khàn khàn hỏi lại. Ngươi là ai? Ta phụng lệnh đại lý tự, đến tra xét vụ hỗn loạn hôm qua. Hoàng tử Hà đáp, bấy giờ ông lão mới rầu rĩ đáp. Đây là nến do lão làm ra. Hoàng tử Hà sực hiểu, thì ra ông ta chính là người thợ đã tạo ra đôi nến này, Lữ Chí Nguyên. Đôi nến này là tác phẩm lão tự hào nhất đời. Trừ lão ra, các vị nhìn xem, trong thành Trường An này còn ai làm được đôi nến hoàn mỹ như thế nữa. Lữ Chí Nguyên quệt mồ hôi, rồi trỏ cây nến còn lại. Lão sinh ra tại Trường An, lên 6 tuổi bắt đầu theo cha học làm nến, nghề làm nhang đèn của nhà họ Lữ đã truyền được 4 đời, đến lão thì đứt đường hương hỏa. Lão đây đã 57 tuổi, lại ốm yếu, lực bất tòng tâm rồi, vốn tưởng đôi nến này là phút huy hoàng cuối cùng của Lữ gia, nào ngờ ông trời quái ác nỡ hủy hoại cả sản phẩm hoàn mỹ nhất đời này của lão. Hoàng tử Hà liền an ủi, trời giáng sấm sét, sức người không cản được, chuyện này cũng là xui xẻo thôi mà. Hừm, ông lão chẳng màng đến mấy lời an ủi, khó nhọc đứng dậy, tiếp tục cạo một mảng sáp nến khác. Chu Tử Tần xách chiếc làn bên cạnh lại giúp lão, đoạn hỏi. Sáp nến này vẫn dùng được ư? Lữ Chí Nguyên vừa cạo sáp bỏ vào làn, vừa đáp. Lão đã phát nguyện trước Đức Phật rằng, sẽ làm lại một cây nến khác. Giờ sáp ong đắt đỏ thu thập được chừng nào hay chừng nấy, còn lại lão sẽ bù thêm vào. Tiếc thật, cây nến lớn như thế mà nổ tung cháy trụi cả, chẳng còn bao nhiêu. Chu Tử Tần than thở. Lão có chứng kiến cảnh tượng hôm trước không? Lão không có mặt, Lữ Chí Nguyên chăm chú cạo nến, chẳng buồn ngẩng lên. Khóc chuyện audio.com Vì đôi nến này, lão đã phải làm liên tục 7 ngày 7 đêm cho kịp hoàn công, vừa đưa đến đây, lão cũng ngất xỉu luôn, được người ta khiêng về. À phải, tối qua ta có nghe nói. Hoàng tử Hà gật đầu. Đúng là cái số mà. Ai bảo trời muốn trừng trị ác nhân nên mới giáng sấm sét, đôi nến lão dốc hết tâm huyết cũng vì thế mà bị vạ lây. Lão lữ xì một tiếng đầy khinh ghét. Chu Tử Tần trầm tư nói. Ta cũng nghe nói, mọi người đều bảo là trời phạt. Loại hoạn quan vứt bỏ cả tôn nghiêm của đàn ông để giành lấy vinh hoa phú quý có việc gì không dám làm đâu. Trên đời này, kẻ tàn ác nhất chính là mấy tên hoạn quan nam không gia nam nữ không gia nữ đó. Lão Lữ miệt thị, Hoàng tử Hà nhìn bộ đồ hoạn quan trên mình, chẳng biết lão Lữ thực sự không nhận ra y phục hoạn quan, hay cố ý chửi chó mắng mèo, đành cười gượng. Chu Tử Tần cãi lại, Lữ lão bá không thể nói thế được, hoạn quan cũng có người tốt mà. Người tốt hả, người tốt mà vứt bỏ cả cái đó ư, đàn ông đàn an không làm, lại tự biến mình thành thứ bất nam bất nữ như thế. Lữ Chí Nguyên khinh khi hừ một tiếng, trên đời này, đàn ông chính là trời, không muốn làm trời tự chọn lấy phận ti tiện. Hoàng tử Hà chẳng biết nói gì với lão già này nữa. Chu Tử Tần thắc mắc, lão bá, vừa nãy bá bá nói nhang đèn nhà mình đứt đường hương hỏa. Lẽ nào bá bá không có con? Hầy, vợ lão vô tích sự, không sinh được con trai, đã thế còn chết sớm, để lại một đứa con gái, chẳng trông mong được gì cả. Phì, lão nhổ toẹt một cái. Nghe đến đây, Hoàng tử Hà đứng dậy, phủi quần áo nói. Được rồi, tôi đi xem bên hồ phóng sinh kia đã dọn xong cá chưa? Thả ra đó chịu mùi thối còn hơn ở cạnh lão già coi thường nữ nhân này. Sau khi từng bao cá chết được khiêng đi, mùi thối hoắc đặc quánh tưởng chừng muốn nổ tung ra cũng giảm bớt phần nào. Hoàng tử Hà và Chu Tử Tần đến giờ mới thở phào, bịt mũi đi đến bên hồ phóng sinh đã trơ đáy, hỏi hai nhà sư. Hai vị đại sư cũng hòm hòm rồi nhỉ, khiêng nốt hai bao nữa thì cũng hòm hòm. Nước trong hồ phóng sinh đã tháo hết ra ngoài, hai nhà sư men theo bậc đá đi xuống, vừa dùng cầu và sẻng xúc cá chết vừa than vãn. Hai người chúng tôi được phân công trông nom hồ này. Hôm trước hay tin sẽ có rất đông thiện nam tín nữ phóng sinh, hai chúng tôi đã xả nước hồ nạo vét dọn dẹp mất cả ngày trời, mệt đến suýt ngất xỉu, chẳng ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện này, thiện tai, thiện tai. Chu Tử Tần tỏ vẻ thông cảm, chờ cho việc này qua đi, dọn dẹp xong hồ phóng sinh, hai vị cũng có thể nghỉ ngơi. Hoàng tử Hà bỗng để ý thấy một đốm sáng lờ mờ. Cô bất chấp mùi thối, lội xuống hồ phóng sinh, đi đến ngồi thụp xuống cạnh đốm sáng nọ quan sát thật kỹ. Ra là một sợi dây sắt mảnh hơn đầu đũa, dài chừng hai thước, đầu trên thẳng tắp, đầu dưới được uốn thành hình móc câu. Một đầu sợi sắt bị gì, còn đầu kia dường như đã được tôi rèn, lờ mờ ánh xanh. Hoàng tử Hà bèn nhặt lên, xăm soi trên tay một hồi. Một sợi sắt bình thường thôi mà. Chu Tử Tần ngồi xuống cạnh cô kết luận. Hai nhà sư đang xúc cá cạnh đó nói, hôm trước chúng tôi đã nạo vét sạch sẽ lòng hồ, không hề thấy thứ này. Có lẽ hôm qua trong lúc hỗn loạn, ai đó đã làm rơi xuống. Nhà sư kia nói, Chu Tử Tần gật đầu tán đồng, xong Hoàng tử Hà lại cầm sợi sắt nọ đứng dậy. Lại nhất là sợi sắt thế này dùng làm gì chứ, còn mang đến cả pháp hội, là vì sao? gocchuyenaudio.com, nhiều nguyên nhân lắm, ví như để quấn quanh thứ gì đó rất nặng, sợ dây thừng không chịu nổi. Vậy thứ đó đâu rồi? Chu Tử Tần vắt óc nghĩ mãi không ra, đành chống chế. Có lẽ người ta dùng để buộc quanh gánh muối chẳng hạn, muối rơi xuống nước tan hết, sợi thép cũng rơi ra, kẻ bán muối chỉ có thể trách mình xui xẻo, vớt quang gánh nổi lềnh phình trên mặt nước lên mà đi thôi. Ai lại gánh muối đến pháp hội chen chúc chứ? Hoàng tử Hà cũng chẳng biết làm sao, đành cầm sợi sắt kia đi lên, trao cho Chu Tử Tần. Phiền công tử đem đến đại lý tự giúp tôi, cứ bảo là vật chứng. Chu Tử Tần kinh hãi hỏi lại. Công công thực sự định phá vụ này sao? Phá sao được, trước mắt xem ra tất cả chỉ là tai họa ngẫu nhiên thôi. Dứt lời, Hoàng tử Hà quay mình đi thẳng. Tốt xấu gì cũng kiếm lấy một vài thứ, để chứng tỏ không phải chúng ta làm quấy làm quá. Có lý, Chu Tử Tần bật ngón cái tán thưởng. Sau khi chia tay Chu Tử Tần, Hoàng tử Hà dẫn Na Phất Xa về phụ Quỷ Vương, mệt như người. Vừa thấy đại thúc canh cửa cô hỏi ngay. Vương gia về chưa? Biết được Lý Thư Bạch vẫn chưa về, Hoàng tử Hà càng thấy nóng nực thêm. Giờ đang giữa hạ khí trời oi bức, cô bèn đi múc hai thùng nước tắm rửa. Ngâm mình vào nước lạnh, chẳng mấy chốc cô đã bình tĩnh lại. Mùi hương bồ kết cũng giúp cô quét sạch những mệt mỏi lo toan trong tâm trí. Đương giờ mùi, khu nhà dành cho hoạn quan trong vương phủ lặng mắt như tờ. Cô tắm táp xong bèn ngồi trong phòng vừa lau khô tóc vừa nghĩ tới cuộc hẹn với Vương Quẩn tối nay. Giờ dậu, chỉ còn một hai canh giờ nữa thôi. vốn định bàn bạc với Lý Thư Bạch, nào ngờ y lại vắng nhà, khiến cô thấy bồn chồn khó tả. Nhưng việc phải đến ắt sẽ đến, cô cũng đành đến đâu hay đấy vậy. Cô thầm cảnh cáo bản thân, Hoàng Tử Hà, trước đây mọi việc ngươi đều dựa vào chính mình, vậy mà mới được mấy ngày, sao lại bắt đầu muốn dựa dẫm kẻ khác rồi. Đợi tóc khô, cô thay sang đồ hoạn quan, chải tóc gọn gàng rồi cắm châm lên. Soi vào gương đồng, chỉ thấy một tiểu hoạn quan da rẻ nõn nà, đôi mắt đen láy sáng rực như điểm sơn. Dù trà trộn giữa đám hoạn quan nam không ra nam nữ không ra nữ, song dường như cô vẫn có vẻ nổi bật. Hoàng Tử Hà lấy phấn vàng ra toàn xoa lên mặt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng bỏ tay xuống. Việc đã đến nước này, che giấu còn tác dụng gì đâu. Mở hộp tủ ra, trong ngăn tủ trống không là cây quạt hôm đó Vương Uẩn tặng cô. Cô cầm lấy quạt đi thẳng ra cửa, gặp ngay Lư Vân Trung hớt hải chạy đến, hí hửng gọi. Sùng cổ, mau lên, cơm tối nay có cá lư, món cậu thích nhất ấy. Thím Lỗ bảo đã phần cho cậu một con to rồi. Hoàng Tử Hà lắc đầu cười với y, không cần đâu, cho huynh đấy, tôi phải ra ngoài. Lư Vân Trung ngạc nhiên hỏi, đi đâu thế, theo vương gia ra ngoài ư? Hoàng Tử Hà mỉm cười, đi được mấy bước mới ngoảnh lại, nghiêm trang đáp. Đến vương gia, nhà họ Vương Lang gia. Tối nay Vương Đỗ Úy hẹn tôi, khách trương.